Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 23, xuyên qua không gian. Tiểu sơn cốc bên trong, làm cổ hà khí thế thức tỉnh thời gian, toàn bộ sơn mạch cũng đã không chịu nổi, đổ nát thành từng đạo mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra. Cổ hà cả người được hầu như đậm đặc thành chất lỏng thái năng lượng giữ dơ gói hàng ở giữa không. Trung, đây chính là đấu tôn, cảm thụ lấy này cỗ mênh mông hơi thở cường hãn trình độ. Lục Man trợn mắt ngoác mồm, có chút lý giải Bạch Nha loại kia ước mơ cùng hoảng sợ chen lẫn cảm tình. Nếu như nói đấu tông là mới vừa tiến vào đại lục cường giả hàng ngũ, cái kia đấu tôn không thể nghi ngờ đã là toàn bộ đại lục đều tán thành cường giả. Ngoại trừ do con người ở ngoài, toàn bộ đất trời đã có rất ít môi trường tự nhiên có thể xúc phạm tới đấu tôn cường giả. Là có thể chân chính ngang dọc thiên địa tồn tại. Đúng đấy, đấu tôn, hơn nữa vẻn vẹn bế quan một năm liền trở thành đấu tôn. Không biết là dùng quý giá bực nào đan dược hoặc là tu luyện cỡ nào ưu tú công pháp. Bạch Nha âm, thanh hơi có chút run rẩy nói. Âm thanh có một tia ước ao. Bọn họ ma thú tuy rằng tuổi thọ lâu đời, thế nhưng tu luyện thiên phú cùng tu luyện tốc độ liền xa xa không cách nào cùng nhân loại so với. Từ tương đương với nhân loại đấu hoàng năm, sáu tinh tu luyện tới đấu tôn. Nếu như không có kỳ ngộ, không cái 4-500 năm thủy ma công phu là muốn cũng không nên nghĩ. Thậm chí rất có thể bởi vì huyết mạch không đủ dẫn đến không cách nào lên cấp đến đấu tôn. Liền lên cấp đấu tôn, đây cũng quá nhanh hơn. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cau mày nói rằng, trong thanh âm có một cỗ không nói ra được cay đắng. Lẽ nào đời này liền đuổi theo hắn đều không làm được sao? Nghĩ như vậy trên người đấu khí gồ lên, kinh mạch chi trung đấu khí ầm ầm chạy trồm, thoát ra kinh mạch, hòa tan vào thân thể chi bên trong. Theo Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cái kia mênh mông đấu khí hòa tan vào thân thể, tràn ngập ở quanh thân khí thế cũng là thẳng tắp rút thăng. Cấp tốc đạt đến đấu tông tam tinh, khí thế đột phá ba sao sau, vẫn chưa liền như vậy đình chỉ. Còn đang điên cuồng chướng động, quanh thân không gian đều bị khí thế dung ra từng đạo liên y. Trên mặt đất, trải rộng vô số vết nứt, tại này cỗ khí thế dưới, rời đi gần Bạch Nha cùng Lục Man chỉ cảm thấy hô hấp không thuận. Nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương động tác, chỉ cảm thấy thế giới này quả thực điên rồi. Nàng đây là chuẩn bị lợi dụng vị kia đan vương đột phá đấu tôn thời gian uy thế. Đột phá cảnh giới hàng rào, quả thực là người điên. Nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương động tác, Bạch Nha kinh hãi kêu lên. Đấu tôn cùng đấu tông tuy rằng vẻn vẹn kém một cảnh giới lớn, thế nhưng giữa hai người chênh lệch giao đấu tông đến người bình thường sự chênh lệch còn lớn hơn. Không thể đạo lý nhớ, là một loại chất chênh lệch. Đấu tông tuy rằng có thể sử dụng đơn giản một chút không gian chi lực, nhưng đấu tôn đã có thể nắm giữ không gian chi lực, có thể lợi dụng không gian chi lực tiến hành xuyên toa hư không. Hơn 10.000 dặm thậm chí mấy trăm ngàn dặm lộ trình chỉ cần mở không gian lỗ sâu, thoáng qua trong lúc đó liền có thể đến. Vì lẽ đó, nếu như đấu tôn muốn đối với một đấu tông động thủ, ngoại trừ là loại kia đã tiếp xúc được bộ phận đấu tôn huyền bí đấu tông đỉnh cao, thông thường đều là một cái tát chuyện tình, mà Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mượn dùng đan vương uy thế tiến hành đột phá. Nếu là đan vương đối với nàng nổi lên một tia ác ý, hoặc là vô ý trong lúc đó tỏa ra uy thế quá mạnh mẽ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ít nhất đều là cái trọng thương kết cục. Xác thực đủ điên cuồng, có điều cũng có thể chính là chỗ này cỗ điên cuồng, nàng mới có thể đi tới ngày hôm nay. Tiến hóa đột phá đấu tông là như vậy, lần này cũng là như vậy. Lục Man thở dài nói rằng, Tuy rằng không quá lý giải Mỹ Đỗ Toa nữ vương cách làm, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đối với hắn kính nể. Nàng tự hỏi không cách nào làm được bước đi này. Ở mấy người nói chuyện thời gian, túi kia bao bọc Cổ Hà trạng thái lòng năng lượng hầu như trong nháy mắt được hết mức hấp thu, khiến cho Cổ Hà thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh. Cả người giống như là công suất cao đèn chân không. Theo Cổ Hà thân thể bên trên bạo phát cường quang, một luồng mênh mông khí thế cũng từ trên người lan tràn mà ra. Luồng khí thế kia thậm chí để tiểu sơn cốc bầu trời không gian hết mức vặn vẹo chồng chất. Đã nghĩ tiểu sơn cốc bầu trời tồn tại vô số dị độ không gian giống như vậy. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng giữa hai người nằm ở hai cái không gian, chỉ có thể ngắn ngủi gặp lại, mãi mãi kém xa chạm đến. Đây chính là đấu tôn, vẻn vẹn vô ý thức sức mạnh, đối với một chỗ không gian ảnh hưởng cũng lớn như vậy. Ở Cổ Hà mênh mông khí thế dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên mở mắt ra, quát chói tai một tiếng, rách. Lập tức, vốn đã đạt đến tột cùng khí thế, như đột phá trở ngại giống như vậy, lần thứ hai kéo lên, một lần đột phá 3 sao cấp độ, cuối cùng dừng ở 4 sao bên trên. Khí thế vừa đột phá đến 4 sao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền như khí lực dùng hết giống như vậy. Cả người nhìn qua rất là hư nhược, không kịp vì là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá cảnh giới mà kinh ngạc. Chỉ thấy giữa không trung Cổ Hà đã mở mắt ra, đó là một đôi thế nào con mắt, tựa hồ trong đó bao hàm vô số không gian sinh diệt. Chỉ là nhìn thì có một loại ngắm nhìn bầu trời cảm giác. Theo Cổ Hà mở hai mắt ra, tràn ngập ở quanh thân khí thế, cũng như băng tuyết gặp phải nước sôi giống như, trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Nhìn bởi vì chính mình đột phá đấu tôn mà thay đổi dạng tiểu sơn cốc, Cổ Hà song trưởng đi xuống nhấn một cái, không gian chung quanh nhất thời lại như vuốt thuận khăn lau giống như vậy, biến thành dáng dấp ban đầu. Tay phải lần thứ hai vung lên, toàn bộ tiểu sơn cốc bên trong, cuồng bạo thiên địa năng lượng trong nháy mắt liền biến mất không gặp, đã có thể cùng người bình thường tu luyện. Tiếp theo nhìn về phía đã có chút rách nát không gian phong tỏa, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem toàn bộ không gian phong tỏa lần thứ hai chữa trị một lần. Bởi lên cấp đấu tôn, đối với không gian chi lực lý giải đại tăng mạnh. Vì lẽ đó sức phòng ngự cùng đối thiên địa năng lượng sức hấp dẫn so với ban đầu tăng cường rất nhiều. Làm xong những việc này, Cổ Hà đi phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Mà gần như cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ba người bên người đột nhiên xuất hiện một đạo nhân hình lớn nhỏ không gian ngôi. Sao đã tát mà đã biến mất Cổ Hà, thì lại thật chỉnh hoàn mỹ từ bên trong đi ra, chính là đấu tôn cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực một trong. Xuyên qua không gian, ở hai địa trong lúc đó thiết trí không gian dấu ấn, lợi dụng không gian chi lực, đem hai nơi trong lúc đó không gian dấu ấn liên tiếp lại, đạt đến vụt xuất hiện ở một bên khác mục đích. Loại này cự ly ngắn xuyên qua không gian, đối với đấu tôn cường giả tới nói, lại như chơi tựa như, căn bản không chỉ số nhấc lên, chỉ có cái kia hơn triệu dặm, chiều ngang to lớn lộ trình, đối với đấu tôn cường giả tới nói vừa mới xem như là khiêu chiến. Nhìn Cổ Hà đột nhiên từ không gian đi ra, Bạch Nha cùng Lục Man sợ hết hồn, dồn dập lùi về sau một bước. Y phục rực rỡ, ngươi quá nóng lòng, nếu không phải đang đột phá thời gian, ta đã nằm ở tỉnh táo trạng thái, có ý thức không chế khí thế, ngươi e sợ đã được ta thương tổn được. Nhìn vô lực Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Cổ Hà mang theo một điểm tức giận nói rằng, lấy người khác khí thế đột phá cảnh giới, liền như là thân thể không đề phòng giống như vậy. Nếu là lúc đó hắn cũng không có khôi phục ý thức, mà là hoàn toàn không ý thức tỏa ra khí thế, Mỹ Đỗ tòa nữ vương rất có thể sẽ bị thương. Đây không phải không có chuyện gì mà. Ta cũng không muốn được ngươi bỏ qua quá xa. Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng không có đem Cổ Hà để ở trong lòng, sắc mặt bình thản nói, nhưng ngữ khí có chút không cam lòng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.